Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, lại là 100 viên nhất phẩm linh đan. Đan tinh lâu, không chỉ có là vì là thu nạp những thầy luyện đan kia, đồng thời cũng là vì tinh tông giả thiết một cái bảo đảm. Chỉ cần những thầy luyện đan này còn ở tinh tông một ngày, sẽ không có người dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộc trực tới đối phó tinh tông. Cho tới Trích Tinh lâu, không chỉ là Chu Thiên tinh thần đại trận mắt trận, đồng thời còn là một tòa tàng kinh các. Tiêu Nhiên không chỉ có hội ở bên trong bố trí tầng tầng trận pháp, còn có thể đem làm tinh tông cuối cùng phòng ngự trận địa. Bên trong tàng kinh các, đến thời điểm Tiêu Nhiên hội từ hệ thống bên trong đổi lấy các loại đẳng cấp trận pháp, thêm vào Huyền Âm tông nguyên đến thả ở bên trong, đủ để chế tạo ra một tòa lớn nhất, rộng rãi, toàn diện nhất tàng kinh các. Đến thời điểm Tiêu Nhiên hội thiết kế cần đặc chế thân phận lệnh bài mới có thể đi vào Trích Tinh lâu danh ngạch, bởi vì Trích Tinh lâu không đơn thuần là đối với tinh tông người khai phóng, đồng thời còn sẽ đối với những thế lực khác, thậm chí là ngoại lai người bình thường cũng cùng nhau khai phóng. Nhưng những người này tiến vào bên trong, nhưng cần giao nộp một khoản không ít phí dụng, sau đó đổi lấy tiến vào bên trong thân phận ngọc bài. Nếu là không có thân phận ngọc bài, liền không được đi vào trong đó. Một khi mạnh mẽ xông vào, làm theo sẽ trực tiếp bị kỳ bên trong không biết rõ đánh giết đại trận bắn cho giết thành cặn bã. Cho tới sẽ có hay không có người trực tiếp đỏ mắt chạy tới mạnh mẽ cướp giật Trích Tinh lâu bên trong đồ vật, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng có chính mình bố trí. Tầng tầng sau tay bố trí xuống đến, không chỉ có thể bảo đảm tinh tông, bảo đảm Trích Tinh lâu bình yên vô sự, còn có thể hấp dẫn rất nhiều cao thủ, thậm chí mọi ngành mọi nghề đỉnh phong nhân tài lại đây châm căn. Làm người xuyên Việt, Tiêu Nhiên tư duy phương thức cùng bọn họ có rất lớn không giống. Điểm này cũng là Tiêu Nhiên tránh thức ưu thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Nhiên còn trong tu luyện, Tịch Lân liền lại đây gõ cửa. Tông chủ, người dặn dò những thế lực kia, ta đã phái một nhóm người quá khứ nghênh tiếp. Căn cứ lộ trình, đại khái hội tại một tháng khoảng chừng toàn bộ trở về. Tịch Lân mới vừa vào đến, liền cung kính nói. Sau đó ánh mắt hiếu kỳ rơi ở Tiêu Nhiên phía sau bàn bên trên. Ở phía trên kia khắp nơi là lít nha lít nhít trang giấy. Phía trên còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít các loại bản thiết kế. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Ngày hôm qua hắn cho Tịch Lân này tổng cộng 3 cái địa đồ. Trong đó một phần là đưa đi cho Đại Hạ quốc Tây Tà Tử. Một phần khác nhưng là đưa cho Thiên Hỏa cung phụ thuộc thành trì Thanh Viêm trong thành Dương Dân. Cũng chính là cái kia thân thể hoạn lạnh thể bị Tiêu Nhiên chữa khỏi Dương Tiết Linh phụ thân. Dương Dân, người này Tiêu Nhiên lúc trước tại Thiên Hỏa trong cung cũng không có nhìn thấy. Nhưng khi đó hai người ở Thanh Viêm trong thành trò chuyện nhưng là thật vui. Hơn nữa Tiêu Nhiên biết rõ, Dương Dân có rất lớn dã tâm cùng với trả thù. Hơn nữa hắn cũng nắm giữ này phần năng lực. Nhưng Thiên Hỏa cung bởi vì phát triển thời gian lấy trường, căn bản không có hắn phát triển quyền cước địa phương. Cho tới nay cũng là âu sầu thất bại. Lần này, ở Tiêu Nhiên dự định thành lập tinh tông thời điểm, hắn liền nghĩ đến Dương Dân. Mình cùng Dương Dân có ân. Xem lúc trước hắn đối với nữ nhi mình không tiếc tiêu hao cự đại tài lực vật lực tới cứu trị, khẳng định là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tiêu Nhiên không cần lo lắng đối phương hội đổi khách làm chủ chờ một chút. Thêm nữa đối phương có năng lực, không thể nghi ngờ là một cái thí sinh thích hợp. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không biết rõ đối phương có hay không cũng có ý thoát ly Thiên Hỏa cung. Nếu là đối phương muốn thoát ly, Tiêu Nhiên chỉ cần chào hỏi một tiếng. Nói vậy Thiên Hỏa cung căn bản không có bất kỳ người nào dám lại đây ngăn cản chính mình đào người. Dù sao, chính mình nhìn trời Hỏa cung từ trên xuống dưới đều là có ân cứu mạng đây. Coi như là muốn phản đối, cũng phải cân nhắc một chút chứ. Duy nhất lo lắng, chính là Dương Dân có nguyện ý hay không. Nếu như đối phương không muốn, Tiêu Nhiên cũng sẽ không qua cưỡng cầu quan hệ. Cuối cùng một cái, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiêu Nhiên lúc rời đi đợi, Tiêm Lộ cùng với sư phụ hắn mọi người đều lưu ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đây. Hiện tại quá khứ thông báo một chút vừa vặn để bọn hắn toàn bộ chạy tới. Đến thời điểm ít nhất người mình tay đủ. Không cần lo lắng loại kia hai mắt tối thui tình huống xuất hiện. Phía sau những thứ đồ này. Cũng là ngày hôm nay cần ngươi đi làm sự tình. Tiêu Nhiên chỉ phía sau bàn. Đồng thời cũng kết thúc tu luyện đứng lên. Những này là Tịch Lân đi tới. Hắn đối với những này đồ án quan hệ. Hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ có thể đại thể nhìn ra tựa hồ là một tòa lầu các bản thiết kế. Không khỏi hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Khó nói những thứ này đều là tông chủ ngài vẽ ra đến bản vẽ thiết kế. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật. Đầu, không tệ, này đồ tên là Trích Tinh Lâu. Là ta muốn bố trí ở tinh thành Chu Thiên tinh thần đại trận mắt trận. Ngoài ra còn có một tòa đan tinh các cùng với tinh các hai tòa lầu các. Ba loại kiến tạo phương án không giống. Bố cục cũng bất tận tượng đồng. Ngươi tốn nhiều điểm tâm nghĩ đi. Phía ta bên này muốn bắt đầu tay tinh thành trận pháp bố cục. Nếu như thi công trong quá trình gặp phải quan hệ chuyện phiền toái. Có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Chu Thiên tinh thần đại trận. Tịch Lân có chút mơ hồ. Lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ tới. Cái này tinh thành lúc trước bất quá là Huyền Âm Tông một cái trận pháp tông sư lại đây thiết kế bố. Cục, Tiêu Nhiên khẳng định là không hài lòng trận pháp uy lực. Thậm chí căn bản cũng không thỏa mãn cái này cái gọi là phòng ngự trận pháp. Dự định chính mình thân thủ chế tạo một tòa trận pháp đến. Vẻn vẹn dựa vào Chu Thiên tinh thần đại trận danh tự này. Tịch Lân liền hai mắt sáng lên. Nghe tới rất tốt bá khí dáng vẻ. Những đan dược này ngươi cầm đấu giá cũng tốt. Cầm vạn bảo các bán ra cũng tốt. Nói chung kiến tạo ba tòa lầu các cần tài liệu tiền. Hẳn là thừa sức. Nếu như không đủ, ngươi tới tìm ta nữa. Tiêu Nhiên hất tay đem một con màu xanh biếc bình ngọc ném cho Tịch Lân. Đồng thời xoay người đem bàn trên những người bản vẽ một thu tập. Cùng nhau đưa cho Tịch Lân. Không thành vấn đề. Bảo đảm làm thật xinh đẹp. Tịch Lân đưa tay ở chính mình tròn vo trên đầu chọc sờ sờ bắt đầu cười ha hả. Tiêu Nhiên tín nhiệm. Để hắn hết sức hài lòng. Cũng thập phần vui vẻ. Chỉ ít. Hiện ở đến xem. Tất cả những thứ này trả giá. Đều là đáng giá. Lại là 100 viên nhất phẩm đan vượng linh đan sao? Tịch Lân đem bản đồ giấy cẩn thận thu hồi. Lại sẽ này sứ bình mở ra xác nhận một chút. Khi thấy bên trong chỉnh một chút 100 viên toàn thân đen nhánh. Chỉ có to bằng móng tay. Nhưng cũng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng viên thuốc lúc. Nhất thời khóe miệng co giật đứng lên. Cảm tình ở đan thánh trong mắt. Cái này nhất phẩm linh đan liền như thế không đáng giá. Vừa ra tay cũng là 100 viên đi ra ngoài vung a. Bất quá hắn trên mặt lại đột nhiên lộ ra hoảng hốt vẻ. Vội vàng lấy ra một con khác lục sắc sứ bình. Đối với Tiêu Nhiên cung kính đạo. Đây là tông chủ ngày hôm qua cho nhị phẩm liệu thương linh đan. Bên trong còn có sắp tới 30 viên không có sử dụng mất đây. Tiêu Nhiên ánh mắt ở chiếc lọ phía trên tùy ý quét mắt một vòng. Nhàn nhạt đạo. Ngươi nhìn xử lý đi. Dùng để lôi kéo người tâm cũng tốt. Cầm đổi thành đổi lấy vật tư dùng để kiến tạo lầu các cũng tốt. Nếu để ngươi tạm đời chấp sự. Liền từ chính ngươi qua nắm chắc đi. Đương nhiên. Nếu như làm bừa nói. Hậu quả ngươi cũng hẳn là biết rõ. Lại lúc nói những lời này đợi. Tiêu Nhiên trên mặt rõ ràng còn mang theo cười nhạt ý. Nhưng không biết rõ tại sao. Tịch Lân nhưng cảm giác mình trong lòng ở phát lạnh, đồng thời cũng hiểu được, tất cả những thứ này cũng ở người ta nắm trong lòng bàn tay. Người ta căn bản không sợ ngươi sằng bậy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 533, hứa lập quốc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.